Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861. Chương 861. Trước khi chiến đấu tin dữ. Về phần chính Bạch Vũ Triết, Long Phá Cửu Thiên Quyết, đệ ngũ trọng ngộ ra sau đó tu luyện thần hồn trấn đãng, cho tới bây giờ cũng coi là có như vậy một chút điểm thành quả. Nhưng là muốn lấy ra chiến đấu kia còn kém xa lắm. Thời gian trôi qua, tại mấy vạn võ giả khẩn trương trong chờ mong, 10 ngày qua trôi qua về sau, Tuyệt Lĩnh Sơn dị tượng xuất hiện lần nữa. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển, mọi người có thể nhìn thấy, cả tòa Tuyệt Lĩnh Sơn đều tại kịch liệt lay động. Bây giờ ngọn núi này chất liệu không gì sánh kịp, bình thường võ giả căn bản là không có cách phá hư. Tại loại này kịch liệt chấn động bên trong, cũng vẫn không có xuất hiện cái gì vết rách. 9 tòa sơn phong, ở giữa nhất đỉnh núi bưng lên, đột nhiên toát ra một cỗ vô cùng chói mắt thanh sắc quang mang, xông thẳng tới chân trời. Theo lý thuyết, thanh sắc quang mang muốn làm được lóa mắt là rất khó. Có thể đảo ánh sáng này buộc, lại làm cho đông đảo cường đại võ giả đều khó mà mở mắt ra. Vô cùng chói mắt, thậm chí ẩn chứa vô cùng bàng bạc lực lượng. Theo sát lấy, chung quanh 8 tòa sơn phong cũng nhao nhao xuất hiện thanh sắc quang mang, đồng dạng phóng lên tận trời, cùng ở giữa nhất kia một đạo thanh quang tụ hợp. Sau đó, một đầu màu xanh thần long xuất hiện ở trong đó, tắm rửa thanh quang, vui sướng bay múa, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng to rõ vô cùng long ngâm. Cái này so với Bạch Vũ Triết long ngâm cần phải cường đại nhiều lắm. Mặc dù không ẩn chứa âm công, có thể trong đó phát ra long uy, hoàn toàn không phải Bạch Vũ Triết có thể so sánh. Dù là đồng dạng cửu phẩm hung thú, đều sẽ nhận loại này long uy ảnh hưởng. Giờ khắc này, tất cả võ giả tất cả đều trận địa sẵn sàng. Dù là những cái kia vốn chỉ là tới xem một chút người, đều là hai mắt phát nhiệt, hận không thể trực tiếp nhào tới. Công pháp xuất thế, thế mà tạo thành kinh khủng như vậy dị tượng. Nếu như có thể đạt được, hắn đem tu luyện thành công, vậy mình nên khủng bố cỡ nào sức chiến đấu. Đến thời điểm, có phải là có thể cùng đại lục đệ nhất cường giả đánh một trận? Rất nhiều võ giả đều là nghĩ như vậy. Bạch Vũ Triết nếu là biết những người này ý nghĩ, khẳng định là khịt mũi coi thường. Con đường tu luyện cùng công pháp phương diện tự nhiên không thể rời đi, thậm chí là cực kỳ trọng yếu, có thể đối tự thân thiên phú cùng cố gắng phương diện cũng giống vậy không thể tách rời. Nó trọng yếu trình độ tuyệt không thiếu. Không nói trước thiên cấp công pháp, cho dù là thánh cấp công pháp, nếu như người tu luyện thiên phú đồng dạng, đó cũng là luyện không ra trò gian gì đến. Có thể hay không đạt tới thiên trùng cảnh đều là ẩn số đâu. Chớ nói chi là thiên cấp công pháp, cũng chỉ có chính Bạch Vũ Triết biết. Độ khó kia thật là không phải nói một chút. Vô số tài nguyên nện trên người mình, bây giờ cũng bất quá chỉ là tu luyện tới đệ ngũ trọng mà thôi. Không cần hoài nghi, hắn sử dụng rơi tài nguyên, nếu như dùng tại một cái khác thiên tài trên người lời nói, thánh khung cảnh nói không chính xác đều đầy đủ đột phá 2 lần. Chớ nói chi là tự thân thể chất phương diện nếu là không được, tại tu luyện quá trình bên trong có thể sẽ sống sờ sờ bạo thể mà chết. Sư phụ, thông thiên tháp trận doanh bên trong không có độc cô, độc cô tiền bối, nàng lần này không tới sao? Công pháp sắp xuất thế, Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng khẩn trương. Ở thời điểm này, hắn muốn tìm chủ đề hơi thư giãn một tí. Hắn lời này là hỏi Thẩm Hồng Vũ, tự nhiên sẽ không hết chuyện để nói đến hỏi Long Hãn Hải. Đối với độc cô tư ngữ xưng hô, hắn y nguyên còn không thế nào quen thuộc. Bạch Vũ Triết đột nhiên hỏi vấn đề này, để Thẩm Hồng Vũ có chút chưa kịp phản ứng. Một tiếng sau đó, mang trên mặt một tia dị dạng, sau đó nhẹ gật đầu không nói chuyện, nên tính là trả lời Bạch Vũ Triết. Nhưng là Bạch Vũ Triết lại đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Thẩm Hồng Vũ trả lời hắn thấy là tương đương không nhất định. Trong đó tất nhiên có cái gì hắn không biết sự tình phát sinh. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Long Hãn Hải, phát hiện lão nhân này thế mà cũng là thần sắc khác thường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?